Tư Nguyệt Thiên Cách, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, tôi cũng không nói gì thêm, trong đầu tính toán sơ qua. Cảm thấy nên hỏa táng vào buổi chiều, chôn cất ngay trong ngày sẽ an toàn hơn. Ngôi mộ phong thủy này, tôi quyết tâm phải có, nhưng như vậy, tôi phải đảm bảo rằng, sau khi CS, có người ngay lập tức lo hậu sự cho tôi. Không thể chậm trễ nửa ngày, cắn răng. Tôi cầm điện thoại bên cạnh bồn tắm, gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình trên WeChat. Nguyệt, mọi người ơi, tôi chuẩn bị Nguyên, ai rảnh về thu xếp hậu sự cho tôi được không? Nguyên. Tất cả mọi người, không nhắc đến ung thư dạ dày, tôi gửi tin nhắn đi. Chỉ mười mấy giây sau, nhận được thông báo, bố đã rời nhóm chat. Cười khổ, tôi cúi đầu, nghĩ thầm, vừa hay, xong xuôi sẽ giải tán nhóm luôn, dù sao. Họ cũng có nhóm chat gia đình khác, không có tôi trong nhóm đó. Đầu dây bên kia, Cố Lân khẽ ho một tiếng, nói. Chị Lục đang đùa, đúng không? Máu vừa kịp chảy từ cổ tay xuống khuỷu tay, rơi xuống mặt nước trong bồn tắm, phát ra tiếng. Tách, rõ ràng, trả lời cho câu hỏi của tôi. Đầu dây bên kia lại im lặng lần nữa. Rồi ngay sau đó, tiếng gió trong nền đột nhiên lớn hơn nhiều. Tôi không để ý nghe kỹ, vì mắt tôi ngày càng mờ đi. Nhóm chat vẫn im lặng, không ai trả lời. Tôi mím môi, chụp ngay một tấm ảnh cổ tay đẫm máu, gửi đi. Nguyệt, xin lỗi, không thể đợi được nữa. Nguyệt, Nghĩa Trang đang tranh giành vị trí, thật sự rất gấp. Nguyệt, làm ơn giúp tôi lần cuối, được không? Vài giây sau, điện thoại rung nhẹ. Bất ngờ, có người trả lời. Anh cả, một, cách chương.